Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, 108.000 kiếm. Sở Phong đây là tại khiêu khích lão giả. Quang minh chính đại, không lưu một tia mặt mũi địa khiêu khích. Vừa mới Sở Phong mang cho bọn hắn rung động đã đủ nhiều. Nhưng là cái này rung động vẫn là để bọn họ trái tim có chút run rẩy. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế gan lớn. Tại Sở Phong cùng lão giả trong lúc rằng co, đại điện biến đến càng ngày càng an tĩnh. Vẫn như cũ chỉ còn lại có Trịnh Tam Lạp dập đầu thanh âm. Chậm rãi trong đại điện quanh quẩn. Bất quá bây giờ rõ ràng càng thêm chấn hám nhân tâm. Lão giả nhìn hầm hầm Sở Phong, nghiêm trọng quang mang tựa như là từng thanh trường kiếm sắc bén. Cơ hồ muốn đem người rảo sát, dám dạng này khiêu khích ta Triệu Vô Cực, ngươi là người thứ nhất. Lão giả lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý tràn ngập. Triệu Vô Cực là nhất lưu tông môn Tiên Hải Tông tông chủ Triệu Vô Cực. Đại điện bên trong, mọi người hô hấp bỗng nhiên ở giữa cứng lại. Triệu Vô Cực tại cổ võ giới danh tiếng quá lớn, bất quá rất nhiều người đều chỉ nghe nói qua tên, nhưng lại không có được chứng kiến người. Triệu Vô Cực hiện tại ánh mắt rất hờ hững, nếu là thật để cho mình đệ tử cho Sở Phong đập 100 cái đầu. Ném là bọn họ tông môn mặt, muốn là truyền đi, khẳng định sẽ thành vì một cái trò cười. Cho nên, hắn lạnh hừ một tiếng, thân thủ ở giữa. Một đạo kiếm mang bắn đi ra, trực tiếp đem Trịnh Tam Lạp xuyên thủng, kết Trịnh Tam Lạp tánh mạng. Phế vật, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được. Lưu ngươi làm gì dùng? Sở Phong cũng bị Triệu Vô Cực rất cay thoáng rung động một phen. Chính mình đệ tử, nói giết thì giết, hào vô nhân tính a. Ngươi để cho ta giết ta đệ tử, chờ ta giết ngươi, liền dùng ngươi máu. Lễ tế ta đệ tử trên trời có linh thiêng. Triệu Vô Cực sắc mặt dần dần biến đến bình tĩnh trở lại, nhưng là trong mắt sát khí lại càng lúc càng nồng nặc. Không có dấu hiệu nào, mặt đất thanh kiếm kia bỗng nhiên đến trong tay hắn, ném lên bầu trời, rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng lại hóa thành hai thanh, bốn thanh, ngàn vạn thanh. Trong nháy mắt, đầy trời đều là trường kiếm kiếm ảnh. Đem Sở Phong vây quanh, cùng một chỗ phủ ở trên không. Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo, lão gia hỏa này có một ít bản sự, khó trách bọn hắn dám đem bàn tay đến trong đô thị, mà hắn tông môn lại không có ngăn cản. Nguyên lai là bởi vì Triệu Vô Cực quá mạnh. Kiếm vũ, Triệu Vô Cực trong miệng khẽ nhả hai chữ, trong lúc nhất thời, trường kiếm như mưa, ào ào rơi xuống. Sở Phong cẩn thận, lòng bích cầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ kêu lên, mặc nàng nghĩ như thế nào đều không ngờ được, để mắt tới tông môn của mình, vậy mà lại là nhất lưu tông môn loại này quái vật khổng lồ. Hiện tại cùng Sở Phong giao đấu thế nhưng là nhất lưu tông môn tông chủ a. Muốn là Sở Phong bởi vậy chết, nàng hội đau lòng cả một đời. Sở Phong biểu lộ bình thản như lúc ban đầu, trong miệng đọc chú ngữ, hướng về bầu trời vỗ, trong tay kinh khí, hóa thành vừa treo tinh hà, đem hư không phủ kín, sau đó bỗng nhiên hóa thành một tầng đá lạnh, đem tất cả trường kiếm đều bị đông, có chút môn đạo. Triệu Vô Cực kinh hô một tiếng, tất cả trường kiếm đều tiêu tán mở, chỉ có một thanh rơi xuống. Bị hắn nắm trong tay, loại này khủng bố chiêu thức, lại bị Sở Phong đến đón lấy. Đang ngồi người không chút nghi ngờ, vừa mới kiếm chiêu có thể đem một tòa núi nhỏ đỉnh núi san bằng. Lòng bích cầm trong lòng cũng có sóng to gió lớn tại cuồn cuộn. Nguyên lai đây mới là Sở Phong thực lực chân chính sao? Sở Phong bình thường ẩn tàng quá sâu. Cố lên Sở Phong. Ngươi nhất định có thể thắng. Lòng bích cầm vì Sở Phong toát mồ hôi. Ta cái này người, cuộc đời thích nhất làm sự tình cũng là đánh giết thiên tài. các thiên tài trên thân ngạo khí quá nặng, cần ép một chút. Triệu Vô Cực ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, thân thể lắc một cái, đem chính mình tu vi toàn bộ hiển lộ ra, lại là vũ vương cảnh cấp 7 đỉnh phong. Có thể có dạng này tu vi, đầy đủ khinh thường hơn phân nửa cổ võ giới. Để ngươi nhìn ta 108.000 kiếm. Tông nhân nghe nói cái tên này, một trận kinh khủng, 108.000 kiếm, uy danh tại cổ võ giới chi bên trong lưu truyền đã lâu. Một thanh kiếm càng vượt qua ngàn vạn kiếm, là một người chém giết thiên quân vạn mã thượng thừa thủ đoạn. Muốn là 108.000 kiếm, đều chảm một người, như vậy cái này người chỉ có bị chém thành thổi phồng xương máu xuống tràng. Sở Phong đối với danh tự này cũng là hơi có nghe nói. Có điều hắn chỉ là yên tĩnh đứng đấy, không có quá nhiều động tác, bởi vì hắn biết mình đã đứng tại Triệu Vô Cực kiếm chiêu trung tâm. 108.000 kiếm là vì một cái kiếm trận. Theo Triệu Vô Cực vừa tới thời điểm liền đã bày ở chỗ này. Không thể không nói, cái này người làm việc thật sự là nước không lọt, không cho địch nhân bất luận cái gì chạy trốn hy vọng. Hiện tại, kiếm trận đã bố trí xuống, Sở Phong muốn là vọng động, liền sẽ bị kiếm trận công phạt. Triệu Vô Cực cầm trong tay tam xích thanh phong ném đi. Thanh phong nhập thiên, trong nháy mắt phân hóa, trở thành ngàn ngàn vạn vạn, đem đại trước cửa điện vây nước chảy không lọt. Long Bích cầm bởi vậy biến đến càng thêm lo lắng. Nhưng là Sở Phong đứng tại trong kiếm trận, sắc mặt vẫn là không thay đổi. Người cái này 108.000 kiếm, hữu danh vô thực, thân ngừng kiếm trận, hắn vậy mà trêu chọc lên. Chỉ có 10.000 đại kiếm, thiếu 98.000 kiếm, ngươi tạm thời chờ lấy, đằng sau còn có trò vui. Triệu Vô Cực suy cười một tiếng, thôi động 10.000 đại kiếm chém ra đi. Một vạn kiếm chảm một người, thanh thế kinh người, như là muốn đem bầu trời chảm phá. 10.000 kiếm xuất sơn hà phá, hét dài một tiếng, tất cả trường kiếm đều đã rơi xuống. Sở Phong trong miệng đọc chú ngữ, trong tay một thanh đại hỏa bay ra ngoài, tất cả trường kiếm đều trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khí. Chỉ còn lại có một thanh đỏ bừng trường kiếm. Làm sao có thể? Triệu Vô Cực khẽ cắn môi, khó có thể tin, có thể đón lấy một kiếm này người, trên cơ bản là giống như hắn lão quái vật a. 30.000 kiếm xuất trời cao sụp đổ, trong tay hắn bóp ấn, lại một lần nữa thôi động kiếm trận, lần này quả nhiên có 30.000 đại kiếm chém xuống. Người kiếm chiêu quá sức tưởng tượng, trẻ củi vẫn được. Sở Phong buồn cười, lần nữa đọc thú ngữ, lần này trực tiếp thôi động lôi hệ hắc ma pháp. Bầu trời mây đen ngưng tụ, lôi xà cuồn cuộn, chỉ là một cái phút chốc, lôi xà thì theo mây đen bên trong chui ra, đem cái này 30.000 đại kiếm toàn bộ chìm ngập. Sau cùng, tất cả lôi xà đều hòa vào nhau, hóa thành một đầu lôi long. Lôi long miệng há lớn, nhìn qua giống như là muốn nhảy mũi đồng dạng. Một tiếng long ngâm, lôi long không trung phun ra một đạo bạch mang, trực tiếp đem Triệu Vô Cực bao phủ. Không, âm thanh tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vệt trắng tiêu tán về sau, Triệu Vô Cực huyết nhục đều đã bị lôi long hòa tan, chỉ còn lại có một bộ đen nhánh khung xương. Triệu Vô Cực chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong, trong mắt trừ kiêng kỵ, càng nhiều là kính nể. Thiếu niên này giống như một tôn thần. Long gia đông đảo trưởng lão, hai chân như nhũn ra, đều ngồi trên ghế, khó tự kiềm chế, thu thập Triệu Vô Cực. Sở Phong theo trên lôi đài đi xuống, thần sắc vẫn như cũ bình thản, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Không dối gạt các vị, ta hôm nay tới là muốn đến đỡ Long Bích cầm, kế thừa Long gia, mọi người có không có ý kiến gì? Không có ý kiến. Long Bích cầm bản thân liền hẳn là Long gia gia chủ. Một người đi đầu, tất cả tộc trưởng đều phụ họa,